Không có lực công ca Iota CS như vậy. Có thể êm đẹp từ Tương Thành đến thôn Thiết Ti này. Thực không dễ. Giảng. Cách chương.